Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả phần 1 của câu chuyện Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo của tác giả Vivian. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không, nữ cường với những tình tiết vô cùng ly kỳ và hấp dẫn. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì Hoàn Hoàn sẽ tóm tắt câu chuyện một chút nhé. Đường Vãn Chi sinh ra trong một thế gia trộm mộ, cha mẹ mất đi khiến cô phải một mình gánh vác cả gia đình. Vì cứu em trai nên cô đã tham gia vào một phi vụ khó nhằn. Không ngờ sinh mạng cũng vì đó mà mất đi. Cô xuyên qua biến thành Bảng Phi Yến, một nữ phụ kiêu ngạo điêu ngoa. Cuộc sống mới với hành trình đi tìm cảm xúc và những cuộc phiêu lưu hấp dẫn đang chờ cô. Chuyện có gì thú vị, chúng mình cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đêm tối đen như mực, có ba bóng người đang không ngừng tiến về phía trước. Xung quanh chỉ toàn là tường với tường, bọn họ đi con đường này, chính xác hơn thì chỉ là một hành lang nhỏ, đủ cho một người đi mà thôi. Ba người xếp thành một hàng, đi đầu là một người mặc trang phục nữ, tuổi chừng 20, mà phía sau cô là một cô gái khác, tuổi cũng sấp xỉ, đi phía cuối cùng là một người đàn ông. Đi được một hồi, cô gái dẫn đầu dường như phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, cô liền dừng lại. Lão đại, làm sao vậy? Không đúng, chị cảm thấy là từ lúc đến giờ chúng ta cứ đi vòng quanh chỗ này. Cô nhanh trí dừng lại, dùng đèn pin chiếu qua bốn phía. Hai người xem đi, chỗ này. Cô dùng đèn pin chiếu sang bên tay trái. Cái vết này là do chúng ta đánh dấu lúc nãy, giờ lại thấy nó ở đây, chứng tỏ nhất định chúng ta đã đi qua chỗ này. Nhưng chúng ta vẫn luôn đi về phía trước mà. Một cô gái khác cũng giải thích. Nhất định có mở ám, chắc chắn là vậy. Cô ngừng lại, bắt đầu đánh giá xung quanh, đồng thời bảo. Cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có gì sơ hở không. Dạ, hai người còn lại đáp cũng bắt đầu sờ soạng trên tường. Trong cái hành lang này không hề có bất kỳ cánh cửa nào, chỉ đơn thuần là một hành lang trống không, không hơn không kém. Cô gái được xưng là lão đại, dán tay vào tường, lấy tay gõ không ngừng lên mặt tường. Gõ một hồi, lại dùng tay kiểm tra các khe hở giữa các miếng gạch, sờ soạng một lúc lâu, lại quay sang hai người kia lắc đầu. Ý là trên tường không có vấn đề gì. Nếu vách tường không có vấn đề, vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông cũng cau mày. Trên thế giới này, không có chuyện gì là hoàn hảo cả. Dù cổ nhân có thông minh đến đâu, thì người hiện đại chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Cứ tìm kỹ vào, nhất định có vấn đề. Thanh âm của cô vừa lạnh vừa trầm tĩnh, hoàn toàn không hề bàng hoàng khi gặp phải khó khăn. Rõ, lão đại. Hai người khác cũng không có tìm được đường, cũng không chút nào căng thẳng, chứ đừng nói đến việc quay lại. Ba người tiếp tục đi về phía trước, vào lúc đang kiểm tra thì cô gái đi đầu sờ được một cái gì đó, cô ngừng lại. Có cơ quan, hai người khác cũng lập tức ngừng lại, nhìn động tác của cô, lão đại không hề động tay. Cô dùng tay còn lại ra dấu, hai người khác lập tức lui về phía sau một chút. Tạch, đè xuống. Phút phút, một loạt thanh kiếm sắc bén bắn ra. Ngay chỗ đang giữ cái nút, trong nháy mắt cô vung ra 9 cái vuốt trên tay của mình, sau đó động tác nhanh gọn, dùng dây thừng rời khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ trong chớp mắt, cô đã an toàn hạ xuống một nơi cách đó không xa. Lão đại, hai người ngay lập tức chạy đến bên cạnh lão đại của mình. Dầm dầm dầm. Một tiếng ầm ầm to lớn xuất hiện, bức tường bên cạnh xuất hiện sụp đổ. Vốn đang là một bức tường hoàn chỉnh, vậy mà chưa có dấu hiệu gì, liền sụp đổ không hề báo trước. Ba người dùng đèn pin soi thì thấy nơi này là một mật thất, mà cấu tạo của nó thoạt nhìn cực kỳ đơn giản. Mật thất này không tính là lớn, bên trong chính là giữa phòng. Đặt một quan tài lớn bằng gỗ lim tơ vàng, những chỗ khác cái gì cũng không có. Lão đại lần thứ hai nhìn cẩn thận một lần rồi phất tay, ba người nối đuôi nhau mà vào. Lão đại, quan tài này làm bằng gỗ lim tơ vàng, đúng là thượng đẳng, mà cái quan tài này xem ra được chế tác rất tinh tế, xem ra chúng ta tầm này quả thật là tìm được rồi. Cô gái đi sau có chút vui mừng. Tiểu Ngũ, cậu cảm thấy thế nào? Lão đại không có nói tiếp, ngược lại là hỏi người đàn ông còn lại. Quả là thế, tốt, mở quan tài, hai người nghe chị nói, Tiểu Phượng, em đứng ở đây. Tiểu Ngũ mở quan tài, chúng ta cùng nhau lấy được bao nhiêu đồ vật thì cứ lấy, chị sẽ đếm từ 1 đến 5, vừa đếm đến 5, Tiểu Phượng lập tức ấn nút, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Hai người nặng nề gật đầu. Tốt, bắt đầu nào. Tiểu Ngũ mở khóa tương đối điêu luyện, cũng chính là mất 1-2 phút, chợt nghe răng rắc một tiếng, quan tài bị mở ra, đột nhiên quan tài bắt đầu bay lên. 1, 2, 3, 4, 5, rút lui. Ngay lúc quan tài bay lên, hai người đều sử dụng dụng cụ bám vào tường, bắt đầu lấy đồ. Mà nghe tiếng rút lui xong, Tiểu Phượng lập tức nhấn nút, quả nhiên vách tường lại di chuyển, mà bên trong quan tài ầm một tiếng nổ tung, trong phòng bắt đầu đầy khói. Ngay lúc đó, vách tường liền bắt đầu đè xuống, ba người gần như là bay vọt ra ngoài. Ngay lúc tường đè xuống, ba người đã bình an chui ra ngoài. Mà lúc này, vị trí của bọn họ lại là cách không xa chỗ bọn họ vừa mới vào mật thất. Mẹ nó, mật thất này đúng là tinh vi. Tiểu Ngũ nhịn không được nói một câu thô tục. Được rồi, đi nhanh lên đi. Đúng vậy, cả ba người chui ra khỏi cửa động, bên ngoài đã có mưa nhỏ tí tách. Tiểu Ngũ đưa ba lô đưa cho cô gái được xưng là lão đại, hai người bỏ hết những thứ vừa lấy được bỏ vào đó. Được rồi, về trước đi. Ba người đi về hướng ba chiếc xe đạp cách đó không xa, sau đó chỉ thấy mấy người mới vừa rồi còn làm việc nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, hướng vào mưa nhỏ, ung dung thoải mái đạp xe đạp đi về phía mấy ngọn đèn địa phương phía trước. Tiểu Phượng trêu đùa. Hai, lão đại, chị nói xem lần này chúng ta có thể được bao nhiêu tiền? Ừ, như chị phỏng đoán thì cũng phải được 6-70 vạn đi. Nhưng em cũng biết đấy, không phải thứ nào cũng đều có thể bán được. Đúng vậy. Bọn họ cũng không phải là lần nào cũng có thể thành công cũng không phải vật gì đều có thể bán. Người bây giờ đều biết những thứ này của bọn họ lai lịch không rõ ràng, ép giá đến cùng mới thôi. Lão đại, lần này chúng ta xong việc, trực tiếp trở về Bắc Kinh sao? Nếu không quay về, chẳng phải cái tên Đường Lệ Chi kia lại lật trời. Hai người ngẫm lại vị kia, liền cười ha ha. Thiên hạ đệ nhất trộm mộ, tiếng tăm lừng lẫy, thất tiểu thư Đường gia, Đường Vãn Chi, mà những người bên cạnh cô, tất cả đều là lớn lên cùng cô, cũng chính là hai cô nhi được Đường gia nhận nuôi, Đường Tiểu Phượng và Đường Tiểu Ngũ. Người đàn ông được gọi là Tiểu Ngũ chần chờ một chút rồi mở miệng. Em nghĩ có cái gì đó không đúng. Hai người có cảm thấy cái mật thất này quá kỳ quái không? Theo lý thuyết, cái quan tài này quý trọng như vậy thì tuyệt đối không thể được đặt tại một nơi đơn sơ thế này. Hơn nữa, nơi này cách bày biện rất kỳ quái, cũng không theo vị trí phong thủy bình thường. Không phải cổ nhân đều tin cái này nhất sao? Cho nên em hoài nghi nơi này là một ngôi mộ giả. Mộ giả? Cô gái lặp lại một lần rồi đánh giá tổng thể thêm lần nữa. Sau đó nhìn về phía lão đại. Lão đại, Tiểu Ngũ nói cũng có lý. Nhưng điều đã tới, chẳng lẽ chúng ta không đi vào? Lão đại tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người lại đồng loạt nhìn về phía cô gái dẫn đầu. Lão đại, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu tôm tiểu tép, vẫn phải do ngài quyết định. Chị quyết định, hai người nói rất có đạo lý, nhưng mà chúng ta vẫn phải đi vào. Cô chui vào mật thất trước, hai người khác thấy thế cũng vội vàng đi vào theo. Nhưng ngay khi ba người vừa bước vào mật thất, trong nháy mắt, cửa chính mật thất ầm một tiếng rồi nhanh chóng đóng lại. Mấy người vội vàng quay đầu lại. Cô gái đi sau hỏi. Lão đại, làm sao bây giờ? Kiểm tra kỹ lưỡng. Tiểu Ngũ móc dụng cụ đã chuẩn bị sẵn trong túi đeo sau lưng ra, làm một đèn pha, bật lên, mật thất lập tức sáng bừng. Hả? Tiểu Ngũ nghi hoặc. Sao thế? Tiểu Phượng, cậu xem, trên bức tường này có tranh. Tiểu Phượng nghe nói trên tường có tranh, cũng cẩn thận kiểm tra xem. Trên vách tường có tranh, thế nhưng vẽ tất cả đều là nam nam nữ nữ đang làm chuyện đó. Tiểu Phượng đỏ mặt nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Sao ở đây lại có thể vẽ cái này? Cô gái đi đầu cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, lại thấy trên trần nhà lại treo một đám giỏ trúc. Kháo, chỗ này cũng quá tà môn rồi. Cô gái kia lại vùng ra chín móng vuốt lần nữa, nhanh chóng leo lên, thì thấy bên trong mỗi giỏ trúc để một đồ sứ. Cô nhíu mày một cái khá sâu. Lão đại, là cái gì thế? Đồ sứ. Đồ sứ? Hai người khó hiểu. Ở đây treo nhiều đồ sứ như vậy, mà cái mộ thất này thiết kế cũng kỳ quá như thế, ắt hẳn không phải là chủ nơi này. Nhưng phải nói là mộ giả, chị nghĩ cũng chưa chắc, có khả năng nhất. Đây là mộ thất của người thân cận nhất chủ nhân nơi này. Thời xưa, đúng là có rất nhiều người tuẫn táng cùng. Lão đại, chúng ta nên mở quan tài này ra không? Tiểu Phượng hỏi. Mở,

Bì ngạn hoa mọc hoang sinh trưởng ở nơi u ám ẩm ướt. Đất này thuộc loại có thổ nhưỡng màu đỏ, bởi vậy tính chịu rét cao, ưa chỗ bóng râm, có thể chịu được sức nóng cực hạn vì nhiệt độ bình quân trong ngày là 24 độ C. Ưa ẩm ướt, cũng chịu khô hạn, tập quán nghiêng về phía đất có tính chua với tơi xốp, đất mùn màu mỡ nhất. Có đặc tính mùa hạ ngủ đông, cầu cây chứa sinh vật lợi kiềm có chất độc cling, có thể gây ra nôn mửa, triệu chứng co giật, rõ ràng có ảnh hưởng đến hệ thống trung khu thần kinh, có thể dùng để giữ bình tĩnh, có tác dụng thay thế thuốc đề kháng. Thấy Đường Vãn Chi quả thật không thể kiên nhẫn nổi nữa, rốt cuộc hắn cũng dừng bài giảng dài dòng của mình, chuyển sang hướng bình thường. Mạn châu sao hoa bảy màu dựa theo khoa học thì nó không tồn tại, nhưng có rất nhiều lời đồn về nó. Lời đồn đãi được truyền nhiều nhất chính là mạn châu sao hoa bảy màu có khả năng trị bách bệnh. Các người bảo tôi đi tìm thứ mà căn bản là không có khả năng tồn tại. Sắc mặt Đường Vãn Chi rất không tốt. Cũng không phải là không tồn tại, trước lúc lâm chung, Triệu Bắc Xuyên đã từng khẳng định ở một nơi tên là Quỷ Cốc Vương Mộ có nó. Đường Vãn Chi nhìn về phía Triệu Tứ Gia, Triệu Bắc Xuyên là cháu Triệu Tứ Gia, nửa năm trước vì dính bẫy khi trộm mộ mà qua đời. Quỷ Cốc Vương Mộ, khó trách muốn tìm cô, thì ra hoa này mọc ở trong mộ. Không phải Triệu Bắc Xuyên đã đi vào sao, vì sao không mang nó ra? Hơn nữa, lúc Triệu Bắc Xuyên đi vào, bên trong như thế nào, có gì bị phá hỏng không? Cô lý trí đặt câu hỏi. Lúc này, người trả lời chính là Triệu Tứ Gia. Bắc Xuyên vào đó là vì cố gia muốn tìm mạn châu sao hoa bảy màu này, nhưng cơ quan ở Quỷ Cốc Vương Mộ rất cao minh. Cuối cùng, Bắc Xuyên nói, nó cũng sợ mình sẽ chết ở bên trong đó. Không truyền được tin tức gì ra, nên mới cố liều mạng rời khỏi đó. Theo lời nó, Quỷ Cốc Vương Mộ cứ 6 ngày lại thay đổi một lần, mà thay đổi này chỉ trong vài giây, nhưng có thể trông thấy được mạn châu sao hoa bảy màu ở bên trong. Thế nhưng cửa đá tiến vào mộ, dù dùng cách gì cũng không mở ra được. Triệu Bắc Xuyên cũng không mở ra được, trình độ Triệu Bắc Xuyên cao hơn tôi mà. Trong đám tiểu bối của các danh môn hiện nay, Triệu Bắc Xuyên chắc chắn là no one. Nửa năm trước, Triệu Bắc Xuyên chết, quả thực có rất giật mình, cũng có chút đau lòng. Dù gì hai người cũng coi như là bạn bè. Nhưng hắn ta đã chết, Triệu Bắc Duyên đã chết, còn Võ Nguyên Mẫu thì không rõ tung tích. Này người có thể vào được Quỷ Cốc Vương Mộ cũng chỉ còn có cô, Đường Thất Tiểu Thư mà thôi. Người đàn ông bách khoa toàn thư, mặt không chút thay đổi trả lời. Nói về trình độ, quả thật Đường Vãn Chi thấp hơn mấy người này. Triệu Bắc Xuyên vì giúp bọn họ tìm mạn châu sao hoa mà chết. Võ Nguyên Mẫn mất tích, thật ra thì bọn họ mặc kệ chuyện này. Nếu như thật sự biến mất, thì cho dù là người có bản lãnh hơn người, cũng đừng mong tìm ra được. Cho dù người có nhiều tiền cũng không dùng được. Suy cho cùng, người cũng không thể lầm tìm từng ngõ ngách trong mộ, mà có đôi khi cái gọi là mất tích cũng chính là cả đời. Không có một người nào biết rốt cuộc người đã chết ở đâu. Cũng chính vì như vậy, mỗi lần đi, Đường Vãn Chi đều dẫn theo Tiểu Ngũ và Tiểu Phượng. Nếu như cô mất, bọn họ nhất định phải rời đi được. Ít nhất, còn có thể trở về báo tin, bọn họ đã đồng ý với cô. Nếu cô chết, bọn họ nhất định sẽ rửa tay chậu vàng, từ nay về sau sẽ ở bên chăm sóc Lệ Chi. Đây là lời nói của bọn họ đã hứa. Nhà cô có hai con đường sống, một con đường khác chính là bán đồ cổ bằng ngọc. Được, tôi đi. Còn gì muốn dặn nữa không? Triệu Tử Gia nhắn nhủ. Theo lời Bắc Xuyên đã nói, cửa đá kia dù dùng cách gì cũng không mở được, thuốc nổ cũng không có tác dụng. Nhưng có một chuyện lạ là trên cửa có một dấu ấn hình bông hoa 6 cánh. Bắc Xuyên phỏng đoán có lẽ đó chính là chìa khóa để mở cửa đá, hoặc là ấn vào đóa hoa 6 cánh này, cửa đá sẽ mở ra. Nhưng việc này cũng chưa được kiểm chứng. Còn về cạm bẫy bên trong, đại đa số Bắc Xuyên đều đã phá, nhưng cũng cần cẩn thận. Được, cháu đã biết. Cô rất có hứng thú với đóa hoa kia đó. Cô đã từng gặp lại cơ quan như vậy, xem ra cũng có chút khả năng sẽ tìm được. Nhưng Triệu Bắc Xuyên mà cũng không thể an toàn thoát thân. Nơi này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Xem ra, cố gia này đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Trước đó còn đã cho người mạnh hơn đi tìm. Đường Vãn Chi có cảm giác bị đưa vào trong. Nhưng dù có phải là bẫy hay không, thì cô cũng phải vì em trai mà nhảy vào thôi. Đúng là chết tiệt. Hung hăng trừng mắt nhìn Đường Lệ Chi liếc một cái. Nhận thấy tầm mắt của Đường Vãn Chi, Đường Lệ Chi lại có rúm lại. Thật ra hắn cũng là rất lo lắng, dù gì hắn cũng là truyền nhân của một danh môn, đương nhiên là đã nghe danh Triệu Bắc Xuyên. Ngay cả Triệu Bắc Xuyên cũng bị mất mạng, sao hắn lại có thể không lo lắng cho chị mình. Các vị thả tôi đi, tôi cam đoan rằng mình sẽ không chạy, tôi sẽ không chạy, tôi muốn đi cùng chị, nguy hiểm như vậy, tôi lo lắng cho chị của tôi. Lúc này, hắn lại nhớ tới chị mình. Cầm miệng, mày thành thật ở đây đợi cho chị. Nguy hiểm thì mày càng không thể đi, không cho mày đi, chuyến này, mày không biết vì sao hả? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net